Chương 7, bạ gồng nguy cơ. Canh 4 hô hô hô hô hô hô phanh phanh phanh mãnh liệt tiếng rít, không ngừng tại dương vang lên bên tai. Hải Long quyền đến, mang đến kịch liệt cuồng phong, ở trên đảo tiếp cận bờ biển rất nhiều cây cối đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dương Hòa Ạp Sồn cùng giờ dạ gỗ nét lao bá chôn nở ở một tảng đá lớn đằng sau, để tránh bị cường đại gió lốc thổi bay. Mà một bên khác, hạ tộc trưởng đời thứ nhất giờ dạ gỗ nạch, dẫn theo cái khác như xạ là mẹn sở phở lì gồng các cái khác long hệ, đều phát động tuyệt tở phản kích. Chỉ là, đối tại bình thường tổ kẹ mẩn tới nói, tuyệt chiêu của bọn họ uy lực kinh người, nhưng là đối mặt cái kia cao trăm trượng hải long quyển, lại có vẻ cực sự nhỏ yếu. Chỉ hơi hơi chỉ hoãn một điểm vòi rồng tới gần thời gian. Không được chỉ là tuyệt tở không ngăn cản được Hải Long quyển tiến công tất cả có thể sử dụng siêu năng lực, sử xuất cồn phở xỉ ẩn cùng đi xạ lệ ngăn cản áp chế, những người khác cùng một chỗ sử dụng hỉ ở bìm gặp tuyệt tở công kích, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, giờ dạ gỗ nạch lao bà rốt cục nhịn không được, tiếp tục như vậy nữa Long Hương sẽ chỉ hủy diệt, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Nghe được mệnh lệnh, rất nhiều có thể sử dụng siêu năng lực bổ kẻ mẩn, như vịt dạ vạ có thể là trong biển gỗ nụ bầy, cùng một chỗ phóng thích tuyệt chiêu ý đồ ngăn cản hải long quyển, nhưng hiệu quả hay là không tốt, mà một bên khác, những người khác QNZ chuẩn bị sẵn sàng, giờ dạ gô nách, phở lì gồng, xạ lạ mẹn sơ, dại dạ đồ, hạ số rút, gạ cồn, khi dậy gần chờ rất cường đại bổ kẻ mẩn đã riêng phần mi nhờ quý vị. Lập tức, đồng thời tại trong miệng ngưng tụ ra kim hoàng sắc năng lượng cầu, theo năng lượng cầu càng ngày càng to lớn, chung quanh QNZ dần dần tạo thành một cỗ rất cảm giác gáp bách mạnh mẽ, dù sao vô số cường đại bộ kẹ mẩn, trong đó càng bao quát rất nhiều chuẩn thần cấp bộ kẹ mẩn, cùng một chỗ ngưng tụ lực lượng là cực kỳ cường đại. Âm phát xạ giờ giả gỗ nạch lao bá ra lệnh một tiếng, vô số hỉ ơ bìm đồng thời phát sinh, lập tức cùng hải long tóc quan sinh kịch liệt chạm vào nhau. Lại thêm cổn phở xỉ ẩn cùng đi xạ lệ áp chế, trong lúc nhất thời lại chế trụ hải long quyển tiến lên, nhưng theo đình chỉ, vòi rồng vị trí mặt biển trở nên càng thêm mãnh liệt, không ngừng cuốn lên kịch liệt biển động. Áp sổn chúng ta QNZ đến giúp đỡ đi sử xuất hỉ ở bìm gặp tất cả mọi người đang cố gắng, Dương bây giờ không có biện pháp cứ như vậy nhìn xem, đối áp sổn nói, lập tức phát động chiến đấu chi lệnh, áp sổn đương nhiên cũng đối với Dương quyết định cực kỳ đồng ý, trực tiếp liền hé miệng. Ngưng tụ ra hỉ ở bìm cũng bắn ra đi, mặc dù nhiều một cái cũng không có cái gì rõ ràng trợ giúp, nhưng Dương thực sự nghĩ không ra mình còn có thể giúp đỡ cái gì. Giống giờ dạ gỗ nạch lao ba thấy thế, QNZ rất là vui mừng, trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ, cứu thiếu niên này quả nhiên không sai. Bất quá đúng lúc này, một tiếng mang theo hốt hoảng giống lên một tiếng truyền đến, lập tức, chỉ thấy hậu phương trong rừng rậm, một mực xạ là mẹn sờ đột phá cây cối trở ngại. Hoàng hoàng trương trương chạy như bay đến. Đó là một cái giống cái xạ là mẹn sơ, mỗi khi dạng này thai nạn phủ xuống thời giờ, giống cái cùng ấu tiểu tổ kẹ mẩn, đều sẽ bị tộc dân nhóm lưu lại, đồng thời để bọn chúng chuyển rời đến an toàn tị nạn địa điểm. Mà cái này giống cái xạ là mẹn sơ đến hiển nhiên rất khác thường, mà nó vừa tới đến, liền đi tới giờ dạ gỗ nạch lao bá bên người, lập tức hốt hoảng gầm loạn lấy, không biết đang nói cái gì. Cái gì ngươi nói tìm không thấy vừa ra đời không lâu bạ gồng nghe cái kia thanh âm hốt hoảng, Dương biết nhất định là xảy ra chuyện gì, nhưng lại không đoán ra được, biết giờ dạ gỗ nạch lao bá lớn kêu đi ra, Dương mới hiểu được, nguyên lai là cái này giống cái xạ la mẹn sở không thấy hài tử, hoặc là nói, đang thông chi tị nạn thời điểm, cái kia bạ gồng chưa có trở lại trong tộc đi. Meo meo giống cái xạ la mẹn sở thanh âm, ở đây các bộ kẻ mẩn cu nở dê đều nghe được. Bọn chúng trong lòng rất lo lắng, nhưng là bọn hắn hiện tại nhất định phải bảo trì hì ở bìm chuyển vận, căn bản không có dư thừa kinh lịch đoán chừng, mà trong đó lây xạ là mẹn sờ nhất tộc nhất là bối rối, nhưng vì cái nhà này hương, bọn chúng không thể có chỗ lãnh đạm, liền xem như làm cái kia hài tử phụ thân xạ là mẹn sờ nhất tộc tộc trưởng cũng giống như vậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng tràn ngập sợ hãi cùng bất lực thanh âm kinh động đến đám người, mặc dù thanh âm rất nhỏ. Nhưng mọi người vẫn là nghe rất rõ ràng, mà thanh âm nơi phát ra, chính là trên mặt biển, chỉ gặp khoảng cách bãi biển ước chừng hai khoảng trăm thước chỗ, một cái cùng màu lam nước biển nhan sắc tương đương bóng người nhỏ bé, không ngừng ở trong nước biển dãy rua, mà lúc này, nó chính đang không ngừng bị vòi rồng vị trí bay tới, cái kia cũng lại chính là một cái bạ gồng. Cái này bạ gồng, vừa ra đời ba cái tháng, là xạ là mẹn sở nhất tộc tộc trưởng hậu đại, nguyên lai hôm nay chạy tới bãi cắt chơi đùa, kết quả bởi vì chơi mệt rồi, trực tiếp ngay tại bãi cắt ngủ thiếp đi, không có nghe được trong tộc kêu gọi, mà mẹ của nó bởi vì là tộc trưởng phu nhân, trưởng phu không còn muốn trợ giúp trong tộc tị nạn, trong lúc nhất thời lại quên đi con của mình, chờ đến các tộc nhân đều sau khi an toàn, nó mới đột nhiên phát hiện con của mình không còn, cho nên mới sẽ chạy tới nơi. Này! Giống nhìn thấy bà gồng trong ngay mắt, mẹ của nó cũng không để ý ác liệt như vậy tình huống, trực tiếp liền bay trên không trung, hướng phía mặt biển tiến lên, nghĩ phải cứu về con của mình, nhưng là tại dạng này cuồng phong phía dưới, trên không trung bổ kẹ mẩn, bản thân phải gìn giữ ổn định sẽ rất khó, chớ nói chi là muốn tại ngược gió bên trong tiến lên, liền xem như hộ tử sốt ruột xạ là mẹn sở mẫu thân, cu nở dê không có cách nào đột phá cuồng phong ngăn cản. Vừa mới phi hành ra khoảng cách bãi biển chừng 50 mét liền không cách nào tiến thêm, sau đó, tức thì bị cuồng phong cuốn lên sóng lớn một cái đụng bay, thiên nhiên lực lượng thế nhưng là rất cường đại, một kích này sóng lớn, không kém chút nào kỳ ô dơ biển động tuyệt chiêu, mặc dù xạ là mẹn sợ là chuẩn thần cấp bộ kẹ mẩn, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, lập tức liền bị sóng biển đập về trên bờ biển không cách nào động đậy. Nhưng nó hay là dễ rủa lấy muốn đứng dậy. Dương ngươi đang làm cái gì nguy hiểm mau trở lại giờ dạ gỗ nạch lao bá thấy thế, nhanh chóng đi tới xạ là mẹn sở mẫu thân bên người đỡ lấy nó, nhưng lúc này, hắn lại phát hiện, xa xa trên đá ngầm, Dương trực tiếp nhảy xuống, giờ dạ gỗ nạch lao bá tự nhiên biết hắn muốn làm gì, lập tức hét lớn, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Dương nhảy xuống biển sau không có hiện lên đến, mà là trực tiếp từ dưới biển tiến lên, mặt biển mặc dù sóng cả mãnh liệt, nhưng dưới biển lại là yên tĩnh dị thường. Ở chỗ này chờ đợi 4 năm, Dương đã sớm thuần thục nắm giữ thủy tính, lặn xuống nước gấm ức cái 1-20 phút không nói chơi kỳ thật hiện thế cu nở dê có dạng này người, huống chi bổ kẻ mẩn cái này làm sao cu nở dê không sẽ chết người đấy thế giới. Mà Dương đi qua những năm này rèn luyện, lực lượng cu nở dê dị thường kinh người, muốn tại trong khoảng thời gian này, lặn xuống nước cái 200 mét cũng là rất đơn giản. Hoa rốt cục, ở dưới biển, thấy được dãy rùa bạc gồng. Dương tiến lên, từ phía dưới một cái bảo vệ bạ gồng, nhưng là bởi vì thời gian đã đến, hắn thực sự cu nở dê nhịn không nổi, chỉ có thể tiếp nước mặt lấy hơi, nhưng là lúc này, liền không có như vậy may mắn, mặc dù cứu đến bạ gồng, nhưng cũng đi không được. Mặt biển mãnh liệt, để hắn căn bản không có biện pháp khẽ động nửa phần, thân thể không ngừng bị mãnh liệt nước biển kéo theo, vừa chìm vào trong nước không bao lâu, bởi vì lập tức lại bị sóng cả vọt lên đến. Như thế đến nay căn bản không có biện pháp xâm nhập đến trong nước, phải biết, dưới biển vẫn bình tĩnh, nhưng trên mặt biển vài mét hay là còn mãnh liệt. Lần này nguy rồi nhìn thấy một màn này, giờ dạ gỗ nạch lao bá đừng đề cập lo lắng nhiều, tuy nhiên lại hay là bất lực, ạp sổn cu nở dê rất khẩn trương, nhưng lúc này nó cu nở dê không có cách nào, nhìn xem Dương ở trong biển tuy là có khả năng xảy ra chuyện, ạp sổn lại lần nữa kiên định muốn trở nên mạnh hơn tín nhiệm. Bà gồng yên tâm đi chúng ta nhất định không có việc gì.